Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 357, chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, được, được, bà nói sai rồi, bà nội cố cười nói. Tiểu Vũ, con không biết xấu hổ à, con đang đi học, con chưa kết hôn, đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi. Sau này sớm muộn gì cũng sẽ có mà. Cố Tiểu Vũ đương nhiên nói. Hứa Thiệu ôm Tuế Tuế ngồi im lặng ở một bên. Tuế Tuế ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ống tay áo. Lắng nghe người lớn nói chuyện. Thỉnh thoảng lại cười theo một tiếng. TBC Hà Tứa Thiệu cũng cười. Thấy tóc cô bé hơi rối, anh dùng ngón tay vuốt tóc cho cô bé. Buộc lại hai bê. Ý, em mờ tóc nhỏ xinh xắn. Cố Xương nhìn thoáng qua. Từ khi có con gái, tay nghề chải tóc của Hứa Thiệu ngày càng tốt. Hứa Thiệu nâng khuôn mặt mũm mĩm của Tuế Tuế lên nhìn. Rất hài lòng, Tuế Tuế chớp chớp mắt, cười tâu toét, giọng nói ngọng nghịu gọi. Cha ơi, trái tim Hứa Thiệu mềm nhũn, nhẹ nhàng ừ một tiếng, khóe miệng khẽ cong lên. Tiểu Bảo ngồi trong lòng Cố Xương, cúi đầu bóc hạt dưa một cách nghiêm túc. Sau đó đút vào miệng Cố Xương, còn không thèm cho mình ăn. Cố Xương thoải mái dựa vào thành toa tàu, lười biếng nói, Tiểu Bảo, bóc cho mẹ một hạt. Vâng, mẹ. Tiểu Bảo rất ngoan ngoãn. Ngoan. Cố Xương xoa xoa đầu cậu bé. Cố Tiểu Vũ liếc nhìn chị mình, rốt cuộc ai mới là trẻ con chứ? Chị khát không? Cố Tiểu Vũ hỏi, có chút. Cố Xương nói, vậy em đi rót nước. Cố Tiểu Vũ nói, bà ơi, bà nhường chỗ cho con đi rót nước nóng. Bà nội cố nhúc nhích chân, lấy bình nước đưa cho cô ấy. Đi đi, một lát sau, Cố Giang và Cố Hải ở toa bên cạnh cũng đến đây. Bà nội cố nói, hai đứa đến đây làm gì? Chật dê, hát, ghế, tê đi được. Cố Hải cười lấy lòng, chúng con đến ngồi chơi thôi mà, bên kia chán lắm, bên đó không có người khác à, có, một bà lão dẫn theo cháu trai, còn có một người đàn ông trung niên. Cố Giang nói, chị không mang theo hai quyển truyện tranh sao, đưa em xem với, Cố Hải nói với Cố Xương, trên xe rung lắc quá, không tốt cho mắt, em xem ít thôi, Cố Xương nói. Em biết mà, đợi tàu dừng thì em sẽ lấy ra xem. Cố Hải trả lời, Cố Xương nhìn Hứa Thiệu rồi nói. Anh rể của em sắp xếp, để anh ấy tìm cho. Cố Hải lại nhìn Hứa Thiệu, cười nói. Anh rể, anh giúp em lấy một chút, để Tuế Tuế cho em bế. Không cần, Hứa Thiệu nói, cúi xuống, lấy ra hai quyển truyện tranh từ một chiếc túi nhỏ dưới chân rồi ném thẳng cho cậu ta. Cố Hải vội vàng đón lấy, nhét thẳng xuống dưới mông. Bây giờ không xem, đợi lúc nào chán thì xem. Rất nhanh, một đêm trôi qua, sáng ngày thứ hai vừa hửng sáng. Bà nội Cố đã ngồi dậy, Cố Tiểu Vũ cũng tỉnh. Hai người cùng nhau đi lấy nước rửa mặt, giải quyết nhu cầu sinh lý. Bà nội Cố xoa xoa thắt lưng. Cố Tiểu Vũ thấy vậy liền nói, bà ơi. Lát nữa cháu xoa bóp cho bà nhé. Được, bà nội Cố không từ chối. Đêm qua không ngủ ngon, đúng là hơi đau lưng mỏi gối. Ăn sáng xong, bà nội Cố dẫn Tiểu Bảo đi dạo một vòng trên hành lang. Bà ơi, bà làm gì vậy? Cố Hải thò đầu ra nhìn thoáng qua hành lang. Bà nội Cố dắt Tiểu Bảo đi đến chỗ Cố Hải, nói một câu, đi dạo, ngồi đến mỏi cả O-N-G rồi. Bà nhìn thoáng qua bà lão đối diện, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn bà. Cậu bé bên cạnh bà ấy chắc khoảng 5-6 tuổi. Bà nội Cố cười chào bà ấy. Chị ơi, chị cũng đi Bắc Kinh à? Cách chương